Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5386, xem chiều ngộ kiếm thế. Ầm ầm, ầm ầm, trước vách núi, hắc chiều sôi trào mãnh liệt, xa lánh lấy vách núi, tóe lên vạn trượng bọt nước. Lâm Bạch ngồi tại trên đỉnh núi, sừng sững bất động, con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt bia đá. Khai Sơn Tổ Sư tâm đắc, ngoặc kép, hắc chiều nội tu làm được thứ 78 trời. Ta tâm tình bực bội, từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh tâm. Trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng đánh bại đối thủ cùng từng đánh chết cường địch. Ta nhìn xem từng vị đối thủ, thua ở dưới kiếm của ta. Từng vị cường giả, trở thành vong hồn dưới kiếm. Tâm niệm thông suốt, kiếm tâm thông minh. Lại có một cỗ không biết tên lực lượng từ trong lòng dâng lên. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, ta tìm được vận dụng nguồn lực lượng này then chốt. Chấm ngoặc kép, xem hết Khai Sơn Tổ Sư sáng lập Kinh Thiên Kiếm Thế tâm đắc. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói ra, Tổ Sư ra đi đường đi, chính là một đầu con đường vô địch. Hắn đã từng đã đánh bại vô số võ giả, từng đánh chết vô số cường giả. Từ trong lòng liền có một cỗ vô địch kiếm thế. Lâm Bạch trong miệng mặc niệm lấy Tổ Sư ra lưu lại tu luyện tâm đắc. Từ từ trong đầu nhớ tới đã từng bị chính mình từng đánh chết cường giả. Thế nhưng là khi ý nghĩ này xuất hiện một khắc này bắt đầu. Trong đầu của hắn liền không tự chủ được nổi lên một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Khiến cho Lâm Bạch đạo tâm kịch liệt rung chuyển. Cự thần tộc, Lâm Bạch sắc mặt hơi tái nhợt. Mồ hôi rơi như mưa. Cho đến ngày nay, cự thần tộc đã trở thành Lâm Bạch trong lòng ác mộng. Lâm Bạch lắc đầu, thấp giọng nói ra, chỉ cần có cự thần tộc ở một ngày, ta liền không có khả năng ngưng tụ ra viên kia vô địch đạo tâm. Mà đường ta đi, là đường bất bại. Ha ha, Lâm Bạch tự giễu cười cười. Con đường vô địch cùng bất bại con đường, nghe cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng trên thực tế, khác biệt to lớn, con đường vô địch, tên như ý nghĩa, thiên hạ này không người là địch thủ của ta. Thiên Thủy Tông Khai Sơn Tổ Sư, có thể làm được đây hết thảy, bởi vì hắn không lo không sợ, vô địch thiên hạ, nhưng Lâm Bạch làm không được. Lâm Bạch trong lòng cho đến nay đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại cự thần tộc. Viên này vô địch đạo tâm, cuối cùng không cách nào lập xuống tới, bất bại con đường. Tên như ý nghĩa, mặc kệ đối thủ là ai, Lâm Bạch đều sẽ lo liệu một cỗ bất bại tín niệm. Ngang nhiên xuất kiếm, đối mặt cự thần tộc, xuất kiếm, còn có 50% tỷ số thắng. Nhưng nếu là không xuất kiếm, tất nhiên là 100% tử lộ. Tổ sư ra con đường, không thích hợp ta. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía đời thứ hai tổ sư lưu lại tu luyện tâm đắc. Đời thứ hai tổ sư tâm đắc. Ta đến ân sư truyền thụ kinh thiên kiếm thế. Đến ân sư chỉ điểm. Rời núi cửa. Khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Tuần tự đánh bại Thiên Tiên Tông Thánh Tử. Khô Thiền Tông Thánh Tử. Vấn Thiên Tông Thánh Tử. Kinh thiên kiếm thế sơ hiện phong mang. Sơ khuy môn kính. Lâm Bạch sau khi xem xong. Thấp giọng nói ra. Đời thứ hai tổ sư là Khai Sơn tổ sư đệ tử thân truyền. Hắn đi đường. Cũng là như là Khai Sơn tổ sư một dạng con đường. Lấy đánh bại quần hùng thiên hạ. Dựng nên cái kia một cỗ vô địch đạo tâm. Khiến cho ngưng tụ kiếm thế. Con đường này không thích hợp Lâm Bạch. Lâm Bạch liền tiếp theo nhìn xuống. Kết quả kinh ngạc phát hiện. Đời thứ ba tổ sư. Năm đời tổ sư. Đời thứ bảy tổ sư đều là đi Khai Sơn tổ sư con đường. Bọn hắn đang tu luyện kinh thiên kiếm thế đằng sau. Liền dẫn theo một thanh kiếm, đem toàn bộ ma giới đông vực có danh tiếng cường giả toàn bộ khiêu chiến một lần. Đời thứ hai tổ sư, đời thứ ba tổ sư, năm đời tổ sư, toàn bộ đều thành công. Bọn hắn người khiêu chiến, toàn bộ bị bọn hắn đánh bại, kiếm thế cũng ngưng tụ ra đi ra. Mà chỉ có đời thứ bảy tổ sư, tuần tự khiêu chiến hơn 500 vị có danh tiếng cường giả. Mắt thấy kiếm thế liền muốn ngưng tụ ra. Thế nhưng là tại cuối cùng, hắn lại thua ở một vị tông môn cổ lão đệ tử trong tay. Cũng chính là trận này đánh bại, để đời thứ bảy tổ sư ngưng tụ kiếm thế vừa tan tận. Dài đến mấy trăm năm khổ tu, một khi biến thành bọt nước, vẻn vẹn thua một trận, cái kia một cỗ vô địch tín niệm liền sụp đổ. Kiếm thế liền giống như trên thùng gỗ phá toái một cái hố. Trong đó nước, cấp tốc trôi qua, đây không phải ta thích hợp đi đường. Nếu là ta dựa theo Khai Sơn tổ sư con đường này đi, có lẽ tại ta đánh bại mấy vị cường giả đằng sau, sẽ ngưng tụ ra một chút kiếm thế. Nhưng ta vĩnh viễn không cách nào đem kinh tiên kiếm thế tu luyện đến đại thành cảnh giới. Ta phải đi ra bản thân đường. Lâm Bạch đưa tay vung lên, đem bia đá để ở một bên, từ dưới đất đứng lên. Lâm Bạch tại trên vách núi đi qua đi lại. Kiếm thế, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong miệng nỉ non hai chữ này, tâm chết như điện, phi tốc tự hỏi, Trần Vương Điện Hạ, Sở Đế vì sao trên thân sẽ có chuẩn bị khí thế loại này đâu? Là bọn hắn quanh năm ở vào trung tâm quyền lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khí thế, là lẫn nhau, một phương khí thế yếu đi, mới có thể nhìn ra một phương khác khí thế mạnh. Nếu là song phương khí thế đều không sai biệt nhiều, khí thế kia liền sẽ triệt tiêu lẫn nhau, không còn tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như là ta nhìn thấy Sở Đế. Mặc dù Sở Đế trên người thật có vương đạo chi khí, nhưng trong nội tâm của ta lại là đối hắn có chút kính sợ hắn là Sở Quốc chúa tể, kính sợ hắn là Sở Quốc đế quân, kính sợ lấy Sở Quốc thực lực cường đại, kính sợ lấy hắn người sở hữu đế vương giận dữ thay nằm mấy triệu uy nghiêm. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, thấp giọng nỉ non, có thể coi là như vậy, ta nên đi như thế nào ra bản thân đường đâu? Cũng không thể ta đi cùng Sở Đế thương lượng một chút, để hắn từ trên long ỷ xuống tới, để cho ta đi ngồi hai ngày Sở Đế a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, răng rắc, đúng lúc này, đột nhiên tại hắc triều trên không, lướt qua một đạo màu tím thần lôi, tiếng oanh minh chấn động đến bát phương hư không chấn động. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm về sau, toàn thân rùng mình, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đạo kia thần lôi màu tím đánh trúng trong hắc triều. Một mảnh hắc triều mãnh liệt mà đến, đánh vào Lâm Bạch chỗ trên vách núi, vạn trượng sóng lớn ngập trời mà xuống, giống như hồng hoang cự thú giống như muốn đem Lâm Bạch thôn phệ. Lâm Bạch dọa đến vội vàng triệt thoái phía sau, kéo ra ngàn mét khoảng cách. Lúc này mới tránh khỏi một đợt này sóng lớn quét sạch. Trong không gian hắc ám, thần lôi màu tím ở trong hắc ám xuyên tới xuyên lui, giống như từng đầu thần long gào thét. Hắc triều sóng lớn quét sạch, phô thiên cái địa cuốn lên, sắp xếp hướng bốn phía. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, từ từ đi đến vách núi trước đó, nhìn qua phía trước một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng, sững sờ xuất thần. Cái này không phải liền là ta muốn tìm tới kiếm thế sao? Giờ phút này, hắc triều trong mắt hắn hiện ra, lôi đình trong mắt hắn gào thét. Cái này võ đạo thế giới bên trong, có thể có dạng gì lực lượng, có thể so sánh thiên địa càng thêm cường đại đâu? Có thể có dạng gì hắc ám, có thể so sánh hư không rộng lớn đâu? Cái này võ đạo thế giới bên trong, người nào dám không kính sợ thiên đạo đâu? Người nào dám không kính sợ thiên địa đâu? Người nào dám không kính sợ hư không đâu? Khi Lâm Bạch nỉ non mấy câu nói đó thời điểm, kiếm tâm không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ lực lượng đặc thù từ trong nội tâm của hắn sinh ra. Cấp tốc sinh sôi lớn mạnh, ngưng tụ tại Lâm Bạch quanh thân. Ầm ầm, răng rắc, thần lôi màu tím lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng hắc triều bạo động. Sóng biển gào thét mà đến, cuốn lên vạn trượng sóng cả, sắp xếp hướng trên vách núi Lâm Bạch, lan, trên vách núi, Lâm Bạch đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua đánh tới vạn trượng sóng lớn, lần này hắn không có né tránh, mà là tại sóng lớn quét sạch đến vách núi trước đó thời điểm. Há miệng quát lạnh một tiếng, một cái chữ cút lối ra, như kinh lôi nổ vang. Quanh quẩn tại trong mảnh hắc ám này, đánh ra đến trước vách núi sóng lớn, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Từ từ lui về phía sau, trở lại hắc triều bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Xem Triều Ngộ kiếm thế, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười, đứng tại trên vách núi, lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt mảnh này hắc triều. Thần lôi màu tím không ngừng rơi xuống, hắc triều không ngừng cuồn cuộn, sóng lớn quét sạch vỗ bờ, mà đằng sau sóng lớn cuốn tới thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt thong dong bình tĩnh, bởi vì ở trên người hắn có một cỗ kiếm thế, áp đảo hắc triều phía trên, giống như là một cây cái đinh đâm vào trên vách núi, để sóng cả mãnh liệt hắc triều không dám ở đánh ra đến trên vách núi tới. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.